Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đoàn Ngọc Tường thấy thế vội vàng ngăn cản. Tô Thi Thi tiến vào trong phòng ngủ không bao lâu, cho nên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Tô tiểu thư, xin mở cửa một chút, tôi giúp cô rửa sạch miệng vết thương. Ngoài cửa truyền đến giọng nói yếu ớt của Tiểu Ưu. Tô Thi Thi đã cởi một nửa quần áo, một lần nữa mặc lại, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa mở ra. Tiểu Ưu vừa nhìn thấy Tô Thi Thi, hốc mắt lập tức liền đỏ, cúi đầu, bưng cái hòm thuốc đi đến, khẩn trương đóng cửa lại. Tô Thi Thi vốn toàn thân đều đau nhức, nhìn đến bộ dạng này của Tiểu Ưu, trong lòng ấm áp, đau đớn trên người tự hồ cũng giảm bớt không ít. Tô tiểu thư, cô nằm úp sấp ở trên giường đi, tôi trước đem giúp cô y phục cắt bỏ, rồi mới băng bó vết thương. Khả năng có chút đau, cô cố nhịn đau một phen. Tiểu Ưu ánh mắt đỏ ửng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Tô Thi Thi, tuy tới nơi này tòa biệt thự mới vài ngày, nhưng là đối với những hạ nhân như bọn họ cũng rất tốt. Cô cùng Tô Thi Thi tuổi tác lại sắp xỉ. Tô Thi Thi đối với cô giống như bằng hữu một dạng. Mới vừa rồi nhìn đến Tô Thi Thi bị đánh, cô chỉ hận chính mình không có năng lực đi cứu người. Lúc nhìn đến vết soi trên lưng Tô Thi Thi, cơ hồ đang dỉ máu, Tiểu Ưu cuối cùng nhịn không được, nước mắt thì nhau chảy ra. Tô Thi Thi há miệng hít một ngụm khí lạnh, nước mắt của Tiểu Ưu nhỏ giọt chảy xuống trên miệng vết thương. Cũng thật không phải nói đùa, đau chết rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Ưu vội vàng áy náy nói, muốn thay cô lau nhưng lại sợ làm cô đau. Sau khi dùng kéo nhẹ nhàng đem quần áo phía sau Tô Thi Thi cắt sạch, ngành tay ngành chân cầm rượu sát trùng, giúp cô chậm rãi rửa sạch miệng vết thương. Đợi cho băng bó xong, toàn thân Tô Thi Thi giống như là mới vừa tắm ra, chưa kịp lau người, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, đau đến môi đều đã trắng bệch. Đêm đã khuya, cả tòa biệt thự đều im ắng đã hơn một giờ. Tô Thi Thi vẫn đợi, nhưng mà Bùi Dịch không có trở về. Cô xem trên tủ đầu giường đồ ăn đã nguội lạnh, một chút khẩu vị cũng đều không có. Ngủ lại, ngủ không được, phía sau còn đang tại một trận đau đớn. Cô chống đỡ thân thể đứng lên, trong lòng có chút bất an. Cũng không biết mẹ anh thế nào rồi, Tô Thi Thi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi ra xem. Cô không biết Bùi Dịch đi nơi nào, cô cũng không biết anh có còn trong biệt thự hay không. Chỉ là đi tới vài thước phát hiện ở lầu 2 của biệt thự có một phòng đang khép hờ, bên trong có âm thanh truyền ra. Tiểu Dịch, con nghe mẹ một câu, làm sao hiện tại đang nổi nóng, không đồng ý con cưới Tô tiểu thư. Con nghe lời mẹ miễn cưỡng chịu đựng không tốt sao? Tất cả mọi người đều là người một nhà, mà cãi nhau ồn ào như vậy thật không thoải mái. Trong phòng, Nhậm Tiểu Vi tận tình khuyên bảo. Bùi Dịch nhiều mê, giọng nói so với bình thường, nghe ra muốn ôn hòa rất nhiều, anh nói. Con đã quyết định cưới Tô Thi Thi. Mẹ, chuyện này bản thân con tự giải quyết, người không cần tham gia. Người chỉ cần chú ý thân thể của chính mình là được rồi. Mẹ sao có thể yên tâm được? Nhậm Tiểu Vi thở dài, trong giọng nói chứa một tia phiền muộn. Mẹ biết năm đó con đối với chuyện mẹ tài hôn, con luôn canh cánh trong lòng, như là khi đó mẹ. Mẹ, Bùi Dịch ngăn Nhậm Tiểu Vi nói. Chuyện quá khứ không cần nói ra. Nhậm Tiểu Vi vừa thấy con trai có thái độ này, trong lòng cũng chỉ có thở dài. Mỗi lần anh nói đến chuyện này, Bùi Dịch cũng rất mâu thuẫn. Những năm gần đây bà vẫn muốn giải thích cho anh, nhưng Bùi Dịch cho tới bây giờ đều không muốn nghe. Nhậm Tiểu Vi đành phải nói. Còn không vì mẹ suy nghĩ một chút, cũng phải vì em trai suy nghĩ một chút. Tuy hiện tại nó luôn ở nước ngoài, đúng là cuối cùng có một ngày sẽ là muốn trở lại đoàn gia. Đồng ý với mẹ không cùng đoàn gia quan hệ căng thẳng nữa, được không? Ở ngoài cửa Tô Thi Thi nghe đến đó, giật mình bụng miệng. Bùi Dịch còn có em trai. Cô chỉ nghe người giúp việc nói, Nhậm Tiểu Vi gả vào cũng chỉ có Bùi Dịch là một, con trai một. Để em trai kia chẳng phải là của Nhậm Tiểu Vi và Đoạn Kế Hùng. Nói cách khác, anh chân chính là chú trẻ của cô. Đúng là cô không hiểu rõ, tại sao Đoạn Kế Hùng có con trai mà bên ngoài lại không biết. Trong phòng, Bùi Dịch mặt trầm xuống, không có nói gì. Mẹ anh không rõ, anh sớm liền không cần xem đến sắc mặt Đoàn gia. Nếu không bận tâm mẹ cùng em trai, hiện tại anh đã sớm rời khỏi Đoàn gia. Nhậm Tiểu Vi thấy con trai không nói lời nào, đầu tự hồ càng choáng váng, than thở nói. Còn nghe mẹ một câu, hôn sự tạm thời gác qua một bên, chờ lão gia hết giận tìm cách giải quyết tiếp theo, cho phải sẽ tốt hơn sao? Tô Thi Thi nghe xong, tâm loạt loạt càng trầm xuống. Kể thật bọn họ người nào cũng không chắc chắn, lão gia kia không có khả năng nuốt trôi cơn giận này. Tô Thi Thi cô cùng với Đoàn gia trong lúc đó là bế tắc, vĩnh viễn cũng không hóa giải được, cho nên không cần phiền toái như vậy, tôi không muốn gả cho Bùi Dịch. Tô Thi Thi đẩy cửa ra thẳng tắp tiến vào. Bởi dịch không nghĩ tới Tô Thi Thi đột nhiên xông tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net